Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường bào màu trắng ông già sững sốt một chút, tiếp theo hắn nụ cười trên mặt nhưng cũng đã biến mất. Thành chủ, người hẳn rõ ràng chúng ta linh lung chân bào các quy củ, lúc này hắn đồng dạng là chân mày nhíu chặt nói. Dương Phong, quy củ là chết người là sống, không sợ nói cho ngươi, bọn họ mục tiêu, hình như là vậy Trần Hư Không. Nhưng mà ngay tại mấy ngày trước, có người đặc biệt đến cửa đi tìm ta, hơn nữa còn là hoàn toàn bất đồng hai nhóm người. Muốn ta chiếu cố thật tốt một tí hắn, ngươi biết là ai sao? Ai? Thành Nhàn cổ giáo phái vị kia kiếm tôn, còn có Nghiên Nhật quận chúa cùng với Dạ công chúa. Vị kia được gọi làm là thành chủ tóc bạch kim người trung niên cặp mắt hơi nheo lại. Chậm rãi nói, lời vừa nói ra, trường bào màu trắng ông già Dương Phong cả người chấn động một cái, sắc mặt kịch biến. Đêm, Dạ công chúa, Bước Long Vương hầu phủ vị kia Dạ công chúa, Liễu Chí Thành ngươi nghiêm túc. Không lừa gạt ta, tóc bạch kim người trung niên liếc khinh bỉ, không lời nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ cầm loại chuyện này làm trò đùa. Nhanh lên nói, rốt cuộc là ai? Lần này vậy trường bào màu trắng ông già Dương Phong cũng chỉ là ánh mắt hơi chớp mắt, sau đó liền dứt khoát mở miệng nói. Là nộ thánh tiên quốc Huyền Minh Ma cung người. Người trẻ tuổi kia hình như là Tu Liệt Văn con trai. Lão cái đó ta không nhận biết. Bất quá, hơn phân nửa là cái gì trưởng lão hộ pháp. Hoặc là hộ đạo giả nhất lưu đi. Huyền Minh Ma Cung, hừ, tay còn duỗi được thật dài. Đi thôi, cùng đi xem, thằng nhóc này không thể xảy ra chuyện. Nếu không ngươi ta đều phải không ăn nổi bao đi. Nghiên Nhật quận chúa, Dạ công chúa mặt mũi, không thể không cấp. Thành chủ Liễu Chí Thành lạnh lùng nói. Ừ được rồi, trường bào màu trắng ông già Dương Phong lúc này cũng là gật đầu một cái. Vù vù. Chợt hắn hai người chúng ta cũng là thân hình chớp mắt, sau đó vô căn cứ biến mất đi. Ba sóng đội ngũ, lặng lẽ biến mất, lặng lẽ theo dõi. Không có lại kinh động cây khác bất cứ người nào, mà ở nơi này cùng lúc này đã sắp đến suốt ngày thành cửa thành Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, cũng tốt xem phát hiện một ít không đúng. Công tử, thật giống như có người đang theo dõi chúng ta khá là mịt mờ nhìn lướt qua sau lưng, Nguyên Nhung Thanh Hoa con mắt lóe lên nói. Không phải thật giống như, là quả thật có. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, cái này hai nhóm người, hẳn là hướng về phía Lục Hiếu Luân Hồi Kim Ngân Liên tới chứ. Hai rốt, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí, hơi có chút kinh hãi. Hai rốt, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Khều một cái là một cái tiên vương nhị trọng thiên, một cái tiên vương tứ trọng thiên, ngoài ra khều một cái. Hình như là một cái tiên vương tứ trọng thiên, và một cái tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp. Vậy phải làm thế nào? Nguyên Nhung Thanh Hoa có chút nóng nảy, nói, nếu như tiên vương tầng 3, cho dù là tiên vương tầng 3 đỉnh cấp, ta còn có thể hơi đối phó một tí tiên vương tứ trọng thiên, ta sợ ta hoàn toàn không phải là đối thủ à? Yên tâm đi, có ta ở không chết được. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, giống như là không cảm thấy đây là bao lớn chuyện. Mặc dù cái này tiên vương tứ trọng thiên, tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp hắn vậy bế tắc, nhưng hắn cũng không sợ. Tại sao? Rất đơn giản, bởi vì nếu là chỉ có loại trình độ này nói, hẳn còn không phá được hắn vô tận không gian. Chỉ cần vô tận không gian không phá, hắn là có thể dựng thân tại chỗ bất bại. Cho nên cái này cũng đúng là không có gì phải sợ. Vậy chuyện như vậy mà thôi. Thậm chí ngược lại hắn còn có chút muốn biết đối phương rốt cuộc là ai nghĩ đến đây. Hắn liền dứt khoát liền lệch hướng ban đầu mục tiêu. Trực tiếp là hướng vậy được thiên ngoài thành bao la hoang dã lấy một loại kinh người tốc độ bay đi. Giống như là hết tốc lực đi đường vậy, đem tốc độ thúc giục đến trình độ cao nhất. Mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa mặc dù trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ đi theo lên. Còn như vậy phía sau bọn họ âm thầm thu ức hào. Ông già áo bảo đen hai người, bọn họ ở thấy một màn này sau đó, nhưng trực tiếp là sắc mặt thay đổi nhìn dáng dấp, hắn đã phát hiện chúng ta chỉ là chỉ là nhưng lại có thể ông già áo bào đen sắc mặt âm trầm, thật là phách lối. Thu Ức Hào gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi rời đi bối cảnh, mặt đầy âm trầm, lạnh như băng nói. Tiểu điện chủ, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Theo sau, ta đây muốn xem, chính là con mồi, ở đâu ra dũng khí cái này dám như thế phách lối. Thu Ức Hào trực tiếp là thân hình chớp mắt, thậm chí đều không che giấu giấu. Trực tiếp là đuổi theo, ai ông già áo bào đen thở dài, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đi theo lên. Nói thật, chuyến này hắn dự cảm không ổn, nhưng hắn cũng biết, bây giờ Thu Ức Hào đã là khuyên không nhúc nhích cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đi trước một bước xem một bước. Như vậy không lâu sau, hắn và Thu Ức Hào liền đều trước sau ở một tòa vô cùng là vắng lặng, khổng lồ màu đen dãy núi trong bầu trời ngừng lại. Bởi vì lúc này, màu đen kia dãy núi chóp đỉnh, Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người, đã ở nơi đó dừng lại, chờ bọn họ. Rốt cuộc đã tới, nhìn bầu trời trong đó Thu Ức Hào, ông già áo bào đen hai người, Trần Phi ngẩng đầu lên, cười nhạt nói. Nói đi, làm theo chúng ta cái gì? Hừ, Thu Ức Hào hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Trần Phi trên cao nhìn xuống lạnh như băng nói. Giao ra Lục Khiếu Luân Hồi Kim Ngân Liên, bổn công tử tha ngươi không chết, nếu không ha ha. Người hẳn rõ ràng vậy sẽ là hậu quả gì. Quả nhiên Trần Phi nhún vai một cái, chợt nhìn quanh bốn phía một cái, lúc này mới lại nhìn hướng vậy trên cao nhìn xuống, mặt đầy bướng bỉnh, lạnh nhạt Thu Ức Hào, nhàn nhạt nói, ngươi nói, chỗ này cho ngươi làm phần mộ như thế nào? Nhìn như thật giống như còn thật không tệ, đúng không? Thu Ức Hào ngẩn một tí, tiếp theo liền gặp hắn trực tiếp là mặt đầy âm trầm. Hắn cả người tràn ngập ra dùng mình và sát ý. Vậy so với trước đó ngay tức thì chợt tăng gấp mấy lần. Tiếp theo liền gặp hắn đột nhiên cười một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Mặt đầy hí ngược, chỗ này đúng là không tệ, ngươi ngược lại là vì ngươi tìm một cái tốt đất chôn xương. Xem ra ngươi rất tự tin à, Trần Phi nhàn nhạt nói, bất quá đen nhánh kia giống như lưu ly vậy con ngươi trong đó, lúc này cũng đã là trước hàn mang, ở dần dần nhanh chóng ngưng tụ đứng lên. Bất quá đáng tiếc là, chỉ bằng các ngươi cái này hai cái phế vật, sợ rằng còn không cái này tư cách có thể lấy đi ta Trần Phi mệnh. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Thu Ức Hào, vẫn là vậy ông già áo bào đen, đều là ngay tức thì mặt liền biến sắc, cặp mắt hơi nheo lại. Sắc mặt có chút khó khăn xem, ánh mắt cũng có chút hiện lên u quang, uy nghiêm. Nhạc trưởng lão, động thủ đi. Tiếp theo, liền gặp vậy Thu Ức Hào trực tiếp là sắc mặt trầm xuống. Khóe miệng nụ cười, lúc này vậy trở nên có chút dữ tợn. Sau đó, hắn uy nghiêm nói, trực tiếp giết, không cần nương tay. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại tựa hồ như đã không có ở chú ý bọn họ. Chỉ gặp, hắn lúc này ngẩng đầu nhìn lướt qua Thu Ức Hào, ông già áo bào đen hai người sau lưng bầu trời, tựa hồ là phát hiện cái gì. Chợt liền ánh mắt lóe lên, hơi nhíu mày đứng lên mà ở nơi này cùng lúc đó, ở thấy Trần Phi đối với hắn như vậy khinh thị. May là vậy trong lòng hơi có chút bất an ông già áo bào đen, lúc này vậy cũng không nhịn được mặt liền biến sắc, có chút bạo giận lên. Thằng nhóc giỏi đã như vậy, sẽ để cho ta xem ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì như thế phách lối. Lại có thể liền ta cũng đều dám coi thường, ông già áo bào đen lạnh như băng nói. Rồi sau đó, liền gặp hắn chậm rãi tiến lên, hư không dậm chân, hướng Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người ép tới gần tới. Hắn giả nua gương mặt. Lúc này cũng là thả ra một loại huyền minh băng hàn khủng bố sát ý. Đông, một khắc sau thời gian, khí thế kinh khủng bùng nổ. Ngầm đen lạnh lẽo mất đi khủng bố ma khí chợt cuốn sạch thiên địa. Từ vậy ông già áo bào đen trong cơ thể chỗ dùng, nhất thời bốn phương tám hướng hư không đều tựa như là bị trọng chùy đánh trúng, không ngừng chấn động đứng lên. Thậm chí còn có tí ti vết nứt xuất hiện ở đó trong bầu trời. Công tử chú ý mà ở thấy một màn này, Nguyên Nhung Thanh Hoa hơi biến sắc mặt. Nhưng vậy vẫn là vội vàng ngăn ở Trần Phi trước người. Đồng thời từ trong cơ thể hắn bộc phát ra một cổ không kém lực lượng khí thế tiên vương nhị trọng thiên. Bất quá hắn cái này tiên vương nhị trọng thiên cảnh giới tu vi khí thế, lại tựa hồ như vượt xa cùng cấp. Thậm chí cơ hồ có thể cùng ngày đó vậy bảy đêm ma cung viễn dương ma tôn, hàn huyền ma cung trắng trần tử sánh bằng. Bất quá coi như vậy, hắn đang đối mặt vậy ông già áo bào đen khủng bố ma uy lúc đó. Nhưng cũng vẫn là kém rất nhiều. Rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, đáng chết Nguyên Nhung Thanh Hoa cắn răng, ánh mắt cũng có chút hơi có vẻ ngưng trọng. Nói thật, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu để cho hắn giống như bây giờ, đơn độc đối mặt một cái tiên vương tứ trọng thiên, thậm chí tựa hồ cái này còn là một tiên vương tứ trọng thiên trong đó người xuất sắc. Hắn đúng là có chút lực không theo tim, nhưng cái này không có biện pháp, nếu hắn đã làm ra lựa chọn đây cũng là Trần Phi quyết định, hắn cũng chỉ có thể đánh bạc đi ngạnh kháng. Hồ nghĩ đến đây, chỉ gặp vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa đầu tiên là giọng liền thở dài, rồi sau đó, liền liền gặp hắn hơi cắn răng, cặp mắt híp lại, trong cơ thể trực tiếp là có một đạo khủng bố kiếm khí ầm ầm bạo phát ra. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long ở kinh khủng này kiếm khí bùng nổ ngay tức thì đồng thời, sau lưng hắn hư không không gian lại cũng nhăn nhó, có kiếm khí mênh mông, kiếm quang bừng bừng, che khuất bầu trời cảnh tượng. Thậm chí càng có một đạo chọc trời lợi kiếm ngay tức thì nhô lên, xuyên qua trời cao. Loại khí thế này mạnh đáng sợ. Kiếm loại, ông già áo bảo đen con ngươi co giúp một cái, rung động nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn thật sâu nhìn một cái Nguyên Nhung Thanh Hoa, sắc mặt âm trầm nói. Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy lá bài tẩy lúc đầu trong cơ thể của ngươi, còn cất giấu một quả lớn mạnh như vậy kiếm loại. Nhưng là coi như vậy, ngươi vẫn là không thắng được ta. Lấy hắn thực lực và nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, Nguyên Nhung Thanh Hoa cái này cái kiếm chồng, tuyệt đối là nuôi vô số năm một lần đều không ra khỏi sao như vậy. Như vậy kiếm loại nặng ở một cái nuôi chữ, cần không ngừng tích lũy. Góp nhặt từng ngày, càng để lâu càng sâu đến cuối cùng một khi xuất thế, đây tuyệt đối là kinh động lòng người, không thể địch nổi kinh thiên một kiếm. Nếu không phải Nguyên Nhung Thanh Hoa cảnh giới tu vi quá yếu, chỉ có tiên vương nhị trọng thiên nếu là mạnh hơn chút nữa mà nói, chỉ sợ cũng coi như là hắn vậy đều có chút e ngại. Ta biết Nguyên Nhung Thanh Hoa cười một tiếng, tiếp theo nhưng lại có thể hướng Thu Ức Hào nhìn tới, cặp mắt híp lại, hí ngược cười nói, không quá ta một kiếm này, như là hướng về phía hắn đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi tin không? Ông già áo bảo đen hơi biến sắc mặt, chợt hoàn toàn trầm mặc bởi vì hắn biết, Nguyên Nhung Thanh Hoa cái này lời không sai. Nếu như một kiếm này là hướng về phía Thu Ức Hào đi, coi như là hắn, cũng đều tuyệt đối không ngăn được. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy Thu Ức Hào lúc này vậy trực tiếp là sắc mặt chợt xanh chợt tím đứng lên. Mười phần khó khăn xem, bất quá tiếp theo liền gặp hắn cười lạnh một tiếng, bước ra bước chân, ánh mắt xâm lạnh phong tỏa Trần Phi, nói, nhạc trưởng lão, người cầm hắn ngăn lại, tên này, ta tự mình để giải quyết. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy, ông già áo bảo đen ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng vậy vẫn là chỉ có thể gật đầu. Bởi vì hắn biết, đây đúng là biện pháp duy nhất. Mặc dù hắn không ngăn được Nguyên Nhung Thanh Hoa một kiếm này, nhưng lại có biện pháp để cho Nguyên Nhung Thanh Hoa chém không ra một kiếm này có thể là như vậy nói. Cũng chỉ có thể để cho Thu Ức Hảo đích thân đi đối phó Trần Phi. Cái này sẽ kéo dài thời gian rất dài, tương ứng, nguy hiểm vậy sẽ lớn được hơn. Nhưng mà cái này cũng không biện pháp. Tiểu điện chủ, tốc chiến tốc thắng, ông già áo bảo đen trầm giọng nói. Ta biết Thu Ức Hào đầy mắt âm trầm gật đầu, bất quá rồi sau đó, liền liền gặp hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, nhiều hơn lau một cái hí ngược, còn có uy nghiêm lạnh như băng cười nhạt vẻ, của ngông rốt nát đồ, chuẩn bị xong bị đã chết rồi sao? Chỉ bằng ngươi, Trần Phi cười một tiếng, khinh thường nói, ta nói, chỉ bằng ngươi các ngươi cái này hai cái phế vật, không xứng. Nhất thời vậy Thu Ức Hào trực tiếp là bạo giận lên. Trong cơ thể bộc phát ra một cổ sát ý kinh người. Liều chết xung phong ra, vặn vẹo hư không, đạp chết hướng Trần Phi, liền vậy dọc đường chi địa cũng đều đổi được gió bão cuồn cuộn đứng lên. Cảnh tượng vô cùng là cuồng bạo, rất tốt, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta tác thành ngươi. Thu Ức Hào lạnh như băng nói, mặt đầy uy nghiêm. Rồi sau đó hắn trực tiếp là ra tay, giết, sóng âm rót tai, Thu Ức Hào bàn tay đưa ra. Trong hư không, lại là vô căn cứ bộc phát ra cuồn cuộn ma suối, một tòa lại một tòa, đếm không hết, sau đó chúng tất cả đều hiện ra nhiều khủng bố ma khí, thật nhanh dung hợp vào nhau, ma quang bạo tránh rất nhanh, một đạo đen nhánh vô cùng lạnh người ma thương xuất hiện ở nơi đó, đoạt thiên địa tạo hóa, mảnh thiên địa này lực lượng đều tựa như sắp bị rút sạch tới, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn gào thét, uy danh kinh người. Trong đó càng tựa hồ tồn tại vô số khủng bố ma hồn, không ngừng gào thét, chấn động thiên địa, dễ như bỡn. Cực kỳ khủng bố, Hống, ma thương dựng đứng ở tu ức ảo sau lưng trong hư không, phảng phất là một tôn hằng cổ cự ma vắt ngang ở nơi đó. Có vô cùng oai, khủng bố ma vực khuếch tán ra, Trần Phi trực tiếp là bị chìm ngập ở trong đó. Mà điều này cũng làm cho Trần Phi hơi nhíu mày đứng lên. Mặc dù cái này thu ức hào cảnh giới tu vi, đúng là chỉ có tiên vương nhị trọng thiên, và nguyên nhung thanh hoa như nhau, nhưng hắn chân chính sức chiến đấu thực lực, nhưng rõ ràng vượt quá nơi này. Hẳn kém không nhiều đã sắp đến gần tiên vương tầng 3. Cái này rõ ràng cũng là một thiên tài, có thể vượt cấp mà chiến, bất quá hắn hiện tại đã không tâm tư suy nghĩ nhiều. Huyền Minh ma hồn thương, giết. Chỉ gặp vậy thu ức hào giận quát một tiếng, nhất thời kinh khủng kia đen nhánh ma thương trực tiếp là động như có vô cùng đen nhánh ma thương rậm rạp chằng chịt hướng Trần Phi ám sát tới, ma khí thay đổi hoàn toàn, không gian vặn vẹo. Ở một chớp mắt kia, khủng bố ma uy tấn công tới, Trần Phi thân thể, tựa như bị khóa kín, thậm chí tựa như bị chấn áp vậy, vai trên có thái sơn áp đỉnh vậy khủng bố áp lực, cả người run rẩy, khó mà nhúc nhích. Lực lượng thật là mạnh, Trần Phi cặp mắt híp lại, tiếp theo, nhưng cũng vẫn là tránh thoát của lực lượng này. Chỉ gặp trong cơ thể tất cả lực lượng trong phút chốc hoàn toàn bộc phát ra, bao phủ ở Trần Phi hắn thân thể và trên nắm tay, ngay sau đó, chỉ gặp hắn năm ngón tay khép lại, trở thành một quyền, hướng về phía vậy đối diện đánh tới ngút trời khủng bố ma uy, trực tiếp là một quyền đánh ra, phịch, phịch, phịch, vô số đen nhánh kia ma thương trực tiếp là bị đánh bể. Phốc phốc tiếng vang không ngừng, mà ở nơi này cùng lúc đó, đen nhánh kia ma thương bản thì lại tựa hồ như hạ xuống, viết cao nhất thần uy, khai thiên tích địa, đột nhiên đâm về phía Trần Phi từ bầu trời đi xuống, thật giống như một đầu khủng bố ma long. Âm dương luân hồi quyền, Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa ra tay, một quyền đánh ra. Tiếng gào chấn động thiên địa cái này một vòng lại có thể trực tiếp gói đen nhánh kia ma thương bị bản thể. Khủng bố ma uy chia ra mở, ùn ùn kéo đến chìm ngập Trần Phi, phảng phất là phải đem hắn chiếm đoạt, nhưng lại bị Trần Phi trong cơ thể lực lượng từng cái nghiền. Điên cuồng chôn vùi, mà ở thấy một màn này, vậy tu ức hào nhất thời sắc mặt trầm xuống, có chút khó khăn xem, nhưng rồi sau đó liền liền gặp hắn hung hăng cắn răng một cái, tiếp theo lại là thân hình chớp mắt, hướng Trần Phi xông ra ngoài. Trên mình lưng đeo vô tận cuồn cuộn ma uy, quang diệu thương khung. Giết, lại là một thương đánh ra, cái này một thương bộc phát ra vô tận hủy diệt ma khí, hóa thành một tôn tôn ma long, gầm thét thương khung, vây công Trần Phi. Nhưng lại vẫn không có một chút đóng góp, ngược lại thì Trần Phi tựa hồ là càng đánh càng dũng, mỗi một quyền đánh ra, cũng có thể đem vậy vô số ma khí ma long phá hủy đánh bể. Mà ở thấy một màn này, vậy thu ức hào sắc mặt không thể nghi ngờ là càng khó coi mấy phần. Thậm chí khó hiểu có chút tim hoảng lên, ta đây muốn xem, chỉ bằng ngươi, có thể đỡ nổi ta thu ức hào mấy chiêu. Tiếp theo, coi như không như vậy dễ dàng thu ức hào lạnh như băng nói, sau đó buông ra trong tay đen nhánh ma thương, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên. Trong phút chốc, một cổ vô thượng ma uy điên cuồng tràn ngập ra, ở giữa thiên địa, thật giống như tấu vang lên tư thế hào hùng, khủng bố ngập trời ma khúc. Đông! Thật tốt cảm thụ xuống đi, có thể chết tại đây Huyền Minh ma khúc dưới, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Một tiếng vang thật lớn, hư không hoàn toàn vặn vẹo, vậy ma âm vậy bất ngờ càng ngày càng lớn. Vậy thu ức hào sắc mặt lúc này cũng thay đổi được càng phát ra âm u châm chọc uy nghiêm. Ở trên người hắn, thấm ra khủng bố mà quỷ dị ma khí, những thứ này ma khí không ngừng dung hợp hội tụ dị biến. Cuối cùng thậm chí giống như là liền thay đổi trước mắt cả thế giới một mắt. Trần Phi hoa mắt một cái, sau đó lại xuất hiện một màn hài cốt như núi, ma vương chảy máu cảnh tượng. Không chỉ có như vậy, kinh khủng kia ma âm, lúc này vậy còn đang không ngừng oanh tạc, ăn mòn màng nhĩ của hắn, thậm chí là ngũ giác. Để cho hắn tiến vào cái này vô cùng hư ảo nhưng lại cực độ chân thật núi thây biển máu, ma cảnh tượng trong đó. Phải đem hắn phá hủy ở nơi này, muốn cho hắn tan vỡ. Bất quá chỉ là như vậy. Trần Phi ánh mắt nhưng cũng vẫn là tràn đầy trong sạch. Huyễn mộng ma âm dung hợp lẫn nhau thủ đoạn sao? Hình như là có vốn để chảnh hắn lẩm bẩm nói. Trong ý nghĩ suy nghĩ đối sách, nếu là hoàn cảnh đó đương nhiên là không chân thật. Chỉ khi nào xa vào, ắt sẽ hủy diệt. Như vậy thủ đoạn khẳng định còn sẽ phối hợp vô số hậu chiêu. Cốc, cốc, cốc, nhưng vào lúc này, chỉ gặp trong hư không, một tôn tôn chân chính ma đầu nhân vật hiện lên. Vô cùng kinh khủng ma uy ngưng tụ tập với nhau, tạo thành ma đầu. Bọn họ người người cũng có rất thực lực kinh khủng, phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa. Huyền minh ma khúc, có thể phá hủy ngươi ngũ giác, mất đi ngươi thần niệm lực lượng, để cho ngươi sa vào hư ảo, đồng thời quấy nhiễu ngươi linh hồn, để cho ngươi sinh ra vô tận ảo giác. Còn như những thứ này ma vương tồn tại, bọn họ cũng thật cũng giả, như mộng như ảo như thế nào, có thể chết ở cường đại như vậy, kinh khủng tiên đạo thần thông chi hạ, ngươi hẳn cảm thấy rất vinh hạnh chứ. Vù vù, trong hư không, Thu Ức Hào bóng người nổi lên, hắn tồn tại phảng phất như là vực ngoại thiên thần thiên ma vậy, cao cao tại thượng, hàng tỷ trượng sáng lên, quan sát Trần Phi, lạnh như băng cười to nói. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Thủ đoạn này cũng không tệ lắm, bất quá ngươi vẫn còn quá yếu ngũ giác, thần niệm lực lượng mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không mất đi liền nhất định sẽ thất bại. Trên thực tế, những lực lượng này bản chất hạch tâm đều là linh hồn lực. Mà hắn linh hồn lực lượng không cần nói cũng biết, vô luận là hắn cường độ, vẫn là phẩm cấp tầng thứ, vậy cũng tuyệt đối là cường đại vượt quá tưởng tượng. Coi như là vậy cái gọi là huyền minh ma khúc, vậy đều không cách nào đem tước đoạt. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại đơn giản cũng chỉ là dùng linh hồn lực thay thế ngũ giác, linh hồn lực lượng mà thôi. Căn bản vậy không việc gì khác biệt, cho nên, như là đặt mình vào hư ảo, thật ra thì đối với hắn mà nói vậy không có ảnh hưởng gì, bởi vì hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu hết thay. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, chỉ gặp vậy Thu Ức Hào sắc mặt cứng đờ. Trên mặt cười nhạt, tiếp theo vậy ngay tức thì hoàn toàn cứng lại không tự lượng sức đồ. Tiếp theo, Thu Ức Hào trực tiếp là mặt đầy xanh mét khí tới. Sắc mặt âm trầm được giống như mau có thể nhỏ ra nước rồi sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Mặt đầy dữ tợn, uy nghiêm gào thét, chờ lát nữa chờ ta lấy ngươi mạng chó lúc đó. Ta xem ngươi còn dám hay không nói chuyện với ta như vậy. Đông, giết cho ta, huyền minh ma khúc, ma vương tàn sát, chết đi, tìm chết đồ. Tiếp theo hắn trực tiếp là lại lần nữa ra tay. Điên cuồng gào thét nói, sát ý tràn ngập, oanh ầm ầm ầm ầm long hống, hống. Hống nhất thời vậy đầy trời khủng bố ma vương tồn tại ùn ùn kéo đến vậy hướng Trần Phi tấn công tới. Vô biên vô tận bàng bạc ma khí từng đạo quật khởi, như trời trụ vậy, xuyên qua thiên địa, hình thành một khối ma vực. Núi thây biển máu, ma vương gầm thét cảnh tượng lại lần nữa hiện lên, cực kỳ kinh khủng. Biến dạng Trần Phi ngũ giác, không ngừng phá hủy, vỡ nát. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vô số ma vương tồn tại hạ xuống. Vậy che khuất bầu trời ngút trời ma uy, bài sơn đảo hải vô tận công kích, để cho người thất thủ ma nhãn ma đồng vân vân, tất cả loại thủ đoạn, vô số công kích, đều ở đây hướng Trần Phi thật thật giả giả tấn công tới. Cái này như mộng như ảo cảnh tượng, thật là khủng bố tới cực điểm. Vậy thật là đủ để cho người tan vỡ, như thì không cách nào nhìn thấu hết thảy các thứ này, không cách nào phá rõ ràng, cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà cái này thật thật giả giả. Giả giả thật thật, Trần Phi nhưng lại có thể thật hoàn toàn không thấy. Căn bản cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Hưu, khủng bố công kích tấn công tới, hủy thiên diệt địa, Trần Phi nhưng ngay cả động đều không động, mặc cho hắn công kích. Nhưng mà kết quả sau cùng nhưng chứng minh nó, cái này công kích, chỉ là giả tưởng hư ảo, không có thật thể. Lại có công kích tấn công tới, lần này Trần Phi nhưng lựa chọn đánh trả. Chợt một quyền đánh ra, kinh khủng kia ma vương tồn tại trực tiếp là tại chỗ nổ tung, vang lớn nổ ầm. Hình thành khủng bố gió bão, tàn phá, cuồng loạn ma khí hình thành ngút trời ma diễm, tựa như để cho vậy mảnh không gian cũng đốt đốt, nhưng lại vậy vẫn là không cách nào làm sao Trần Phi phân nửa. Không phải bởi vì Trần Phi quá mạnh mẽ, mà là bởi vì loại thủ đoạn này cường hạng, vốn là không ở chỗ một điểm công kích, mà là ở chỗ lừa dối và đánh lén. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, để cho vô tận hư ảo làm ngươi mệt nhọc chạy tục mạng, đồng thời giống như nửa đêm rừng cây trong đó bầy sói săn vậy, từng miếng cắn ngươi thịt, làm ngươi ở tan vỡ và tuyệt vọng trong đó chết đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phi hoàn toàn có thể nhìn thấu hết thảy các thứ này, không chịu thật giả hư ảo ảnh hưởng. Cái này cũng tương đương với phế bỏ cái này huyền minh ma khúc ưu thế lớn nhất. Tự nhiên cũng sẽ không đủ sợ hãi. chỉ là ở thấy hết thảy các thứ này vậy Thu Ức Hảo ánh mắt lại nhất thời đổi được vô cùng hoảng sợ kinh hoàng. Sao, làm sao có thể, Huyền Minh Ma Khúc lại có thể không cách nào lừa gạt được hắn rốt cuộc làm sao làm được. Hắn trong mắt tràn đầy khó tin và không tưởng tượng nổi vẻ, bởi vì hắn căn bản không tin, Trần Phi lại có thể nhìn thấu hắn Huyền Minh Ma Khúc hư ảo thật giả. Bất quá rất nhanh hắn chính là tỉnh hồn, cắn răng nghiến lợi. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Coi như vậy, hôm nay ngươi vẫn là được chết. À đông, một tiếng gào thét, lực lượng kinh khủng bùng nổ rồi sau đó, liền cũng chỉ gặp được vậy giữa trời đất, lại lần nữa bộc phát ra vậy liên miên bất tuyệt diệt thế ma âm. Cái này ma âm cực độ hư ảo, cực độ quán nhĩ. Vậy cực độ khủng bố, thậm chí giống như là hoàn toàn không chịu không gian hạn chế. Chồng lên nhau vặn vẹo vậy không ngừng vội vàng điên cuồng vang vọng ở ngươi trong tai. Cực kỳ kinh người, làm người ta nổi điên. Mà ở cái này trong quá trình, Thu Ức Hào lại có thể cũng là cả người run rẩy. Sau đó, cả người ma khí cuồn cuộn, điên cuồng phun ra, giống như là như vực sâu như biển sôi trào mênh mông biển khơi như nhau. Vô số ma khí, bắt đầu kịch liệt mãnh liệt. Không chỉ có như vậy, vậy ma khí, thậm chí cũng còn xem hàm chứa đại khủng bố. Bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế cường đại, vụ ở hắn trên người, không ngừng bành trướng lớn mạnh, cuối cùng lại là đột nhiên vô căn cứ muốn nổ tung lên. Đông, to lớn mà kinh khủng nổ xuất hiện, tiếp theo, một đạo thân ảnh khổng lồ lại trực tiếp là từ vậy tràn đầy trời vẫn còn ở kịch liệt nổ âm, nổ cuồn cuộn ma khí trong đó bạo xạ ra. Sau đó một trường rơi xuống, liền lại là vô cùng quỷ dị vặn vẹo hư không cùng trong chốc lát. Một trường này lại có thể xuất hiện ở Trần Phi trên đỉnh đầu không rồi sau đó vậy bàn tay lớn giống như một ngọn núi cao, nặng nề vỗ xuống. Oanh ầm ầm ầm ầm, long thiên địa rúng động, khủng bố ma khí cuồn cuộn, dễ như bỡn, trời long đất lở một trường này, thậm chí là vậy thân ảnh khổng lồ, ẩn chứa uy năng lực lượng, đúng là cực độ khủng bố. Thậm chí liền cái này cùng công kích, cũng đều lộ ra to lớn quỷ dị chỗ. Hoàn toàn là vừa xuất hiện ngay tức thì. Liền lập tức vặn vẹo hư không, giết hướng Trần Phi. Cái này nếu như đổi một phổ thông tiên vương nhị trọng thiên đình cấp, thậm chí là tiên vương tầng 3 cường giả ở nơi này, một cái không cẩn thận, thật có khả năng bị thương nặng. Nhưng mà đây đối với Trần Phi mà nói ngược lại là căn bản cũng không coi là cái gì. Vù vù, đông, sẽ ở đó khủng bố một trường rơi xuống ngay tức thì, khủng bố ma khí điên cuồng mãnh liệt, vậy ma âm cũng là càng kích động. Tựa hồ muốn chìm ngập bao trùm hết thảy, hoàn toàn nghiền người ngũ giác và thần niệm lực. Đang làm nhiễu và thống khổ trong đó bỏ lỡ phòng ngự, thậm chí là phản kích thời cơ bất quá. Ở nơi này một trường sắp công kích được Trần Phi thân thể vậy một tu di chốc lát Trần Phi thân thể, nhưng trực tiếp là quỷ dị tại chỗ nhăn nhó. Bộc phát ra vô cùng kịch liệt cường hãn không gian chi lực ánh sáng oanh ầm ầm ầm ầm long một khắc sau thời gian. Kinh khủng kia một trường lại có thể rất miễn cưỡng từ trong mặc vượt qua, xuyên qua Trần Phi thân thể, nhưng không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, cuối cùng hung hăng rơi xuống ở trên vùng đất cuối cùng, lại là đem tòa kia đen nhánh dãy núi to lớn, cho tại chỗ vỡ bể thành phấn vụn. Hắn khủng bố công kích thế, ước chừng chạy dài liền mấy trăm ngàn dặm, hình thành một tòa lớn vô cùng màu đen vực sâu, lúc này mới đổi dần dừng lại, biến cố bất thình lình. Để cho được tất cả mọi người đều là cả kinh. Nhất là vậy Thu Ức Hào, một khắc trước cũng còn mặt đầy dữ tợn, hốc mắt trong đó tràn đầy vặn vẹo lại điên cuồng thợ săn cười nhạt. Nhưng vào lúc này hắn nhưng trực tiếp là con ngươi bạo xúc, mặt đầy cứng ngắc. Sắc mặt cực kỳ xanh mét khó khăn xem. Không, không gian chi lực, người lại có thể. Thu Ức Hào gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, da mặt run rẩy. Sắc mặt lộ vẻ được vô cùng là khó tin. Không gian chi đạo vốn là thật khó, mà nếu muốn ở này trên căn bản có nhất định thành tựu, thậm chí là tinh thông dung hợp, chút thành tựu đại thành nói, vậy thì không thể nghi ngờ là khó hơn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi nhưng lại có thể chỉ dựa vào không gian chi lực, thậm chí tại chỗ không nhúc nhích một tí, liền trực tiếp là quay mũi, đều đi qua hắn vậy một kích chí mạng. Cái này trừ cực độ biểu dương ra Trần Phi ở nơi này không gian trên đường thành tựu ra cũng để cho hắn có chút một trái tim nặng đến đáy cốc. Bởi vì Trần Phi nếu như có như vậy thực lực và năng lực, hắn phải như thế nào giết? Đặt chân ở đó cơ hồ vô địch ăn vạ không gian chi đạo năng lực bên trên, đây quả thực là tiên thiên đứng ở chỗ bất bại à. Đáng chết, Thu Ức Hào gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, đáy mắt chỗ sâu vậy tràn đầy uy nghiêm dữ tợn. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, nhưng cũng nhiều hơn một chút chần chờ và do dự. Cho đến hiện tại hắn lại có thể đều không bắt lại Trần Phi, nếu là còn như vậy liền muốn đi xuống, hắn thậm chí đều có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Mà ở thấy một màn này, không chỉ là hắn, thậm chí là coi như vậy ông già áo bào đen, Huyền Minh Ma Cung trưởng lão, Nhạc trưởng lão, lúc này vậy đều có chút mặt đầy âm trầm, tâm tình phức tạp. Thậm chí có chút tim đập rộn lên và bất an, dẫu sao hắn thực lực nhanh hơn Thu Ức Hào mạnh mẽ, tầm mắt cũng là như vậy. Cho nên, hắn rõ ràng hơn lúc trước Trần Phi một ngón kia ẩn chui hư không, vặn vẹo không gian năng lực, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Ở hắn xem ra, nói không khoa trương, chỉ dựa vào một điểm này, sợ rằng Trần Phi cũng có thể trực tiếp ở đó tiên vương tầng 3 trở xuống, hoàn toàn vô địch. Còn như vậy tiên vương tầng 3 trở lên, ông già áo bào đen Nhạc trưởng lão thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lại nhìn lướt qua vậy, cứ thế thời khắc nhìn chằm chằm hắn Nguyên Nhung Thanh Hoa. Dừng một tí. Sau đó đột nhiên yên lặng thở dài. Tiếp theo, lại là hướng vậy Thu Ức Hào truyền âm đi qua. Tiểu điện chủ, một kích tối hậu, nếu như còn không được, chúng ta đi. Hơn nữa giọng nói, ngoài dự đoán của mọi người kiên quyết. Tựa hồ một chút chỗ trống thương lượng cũng không có. Mà ở nơi này nghe vậy thấy vậy, nhận được ông già áo bào đen truyền âm sau đó. Vậy Thu Ức Hào, lại có thể cũng chỉ là hơi biến sắc mặt một chút mấy cái. Sắc mặt chợt xanh chợt tím đến cuối cùng, nhưng cũng lại có thể không có phản bác. Giống như là ngầm thừa nhận đón nhận, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu. Hắn mặc dù ngạo mạn cuồng ngạo, nhưng cũng không phải thật ngu. Dưới mắt loại chuyện này, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn cũng mau một cái không chiếm. Tiếp tục như vậy nữa, trước xảy ra chuyện sợ rằng tuyệt đối là hắn cùng lúc đó, không bằng cho sớm buông tha. Sớm một chút chỉ tồn mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn cũng là hoàn toàn dữ tợn. Hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt cũng là tràn đầy một kích tối hậu kiên quyết và cuồng liệt. Đông, một tiếng vang thật lớn, Thu Ức Hào sau lưng vậy to lớn bóng người hoàn toàn ngưng tụ. Lại cẩn thận xem, lại là một tôn một mắt, người mặc vào rách dưới khôi giáp màu tím đen cuồn cuộn ma khí cự nhân, ngạo nghễ đạp không đứng. Tản ra kinh người ngút trời ma khí, vạn khúc trường không. Người khổng lồ kia thể hình ước chừng thiên trụ vậy to lớn. Toàn bộ thân thể, cơ hồ thẳng xông lên trời cao, thẳng đến đám mây, không có cuối. Nó thân thể cao lớn trên, vô tận ma khí ngưng tụ thành ma văn, điên cuồng xoay tròn, chấn động, nổ ầm, lẫn nhau nối liền, tựa như là hình thành một bức bức tối tăm mà thâm ảo hình vẽ. Mười phần khủng bố, đó là mà ở thấy một màn này. May là Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng là hơi biến sắc mặt đứng lên. Hắn chân mày nhíu chặt ngắm nhìn kinh khủng kia cự nhân. Một lát sau, hắn trực tiếp là hướng Trần Phi truyền âm hô. Công tử, ngươi muốn chú ý, đây là nộ thánh tiên quốc Huyền Minh Ma Cung trấn tông tiên đạo thần thông. Pháp tướng cự ma, huyễn thế u ma. Nó không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể để cho người xa vào ảo mộng. Lõm sâu thật dâu giả di. Tại thật giả huyễn mộng tới giữa mất đi ngăn cản và phòng ngự cơ hội. Rất đáng sợ, thành tựu thanh nhan của giáo phái trẻ tuổi đồng lứa nhân vật trọng yếu. Hắn biết đồ, tự nhiên xa so Trần Phi muốn nhiều được hơn. Nộ thánh tiên quốc, trước Long Tiên vực một trong lục vương thế lực, đủ để sánh bằng cân nhắc quyết định tiên quốc đồ vật khổng lồ. Đồng thời cũng là trước Long Cung trực hệ thuộc hạ, nộ thánh tiên quốc toàn thể thực lực vô cùng là cường hãn. Coi như là vào bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc do, vậy đều cơ hồ khó phân cao thấp. Thậm chí ẩn có hơi thắng một bậc khuynh hướng. Còn như vậy Huyền Minh Ma Cung, chính là nộ thánh tiên quốc biên giới, một cái một số gần như nhất lưu ma đạo thế lực. Vì sao vì một số gần như nhất lưu? Rất đơn giản, thật ra thì chính là chỉ tiên vương thất trọng thiên. Bởi vì vậy dưới tình huống mà nói, một phe thế lực chỉ cần có thể có một vị tiên vương thất trọng thiên cường giả chấn giữ. Như vậy cái này phe thế lực, tại trước Long Tiên vực trong đó tuyệt đại đa số địa phương, cũng có thể tên khác là làm là nhất lưu thế lực. Nhưng nếu là đứng sau này, không có tiên vương thất trọng thiên cường giả chấn giữ, nhưng lại nơi này dưới cơ hồ vô địch mà nói, như vậy, coi như là một số gần như nhất lưu. Nói thật, như chỉ là như vậy thông thường một số gần như nhất lưu thế lực, lấy hắn Nguyên Nhung Thanh Hoa thân phận, thật ra thì ngược lại cũng không làm sao để ở trong lòng. Dẫu sao một số gần như nhất lưu tuy mạnh, nhưng vậy từ đầu đến cuối cuối cùng mạnh không qua Tiên Vương Thất Trọng Thiên. Đây là một cái ranh giới, cho nên, bất kỳ có Tiên Vương Thất Trọng Thiên cường giả chấn giữ nhất lưu thế lực, đang đối mặt nhất lưu trở xuống, cho dù là một số gần như nhất lưu thế lực cường đại lúc đó, trong lòng đều sẽ có cực lớn tiên thiên tâm lý ưu việt. Nhưng cái này Huyền Minh Ma Cung tình huống, nhưng có chút không giống. Ở Nộ Thánh Tiên Quốc, Huyền Minh Ma Cung trừ là một khối một số gần như nhất lưu ma đạo thế lực ra, đồng thời cũng là bên kia ma đạo cự kình, chín tướng thiên ma cung hạ hạt chín tổ lớn thành một trong những thế lực. Phải nói dậy cái này chín tướng thiên ma cung, vậy cũng thật liền so Huyền Minh Ma Cung mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Thậm chí coi như là bọn họ Thanh Nhan cổ giáo phái cũng đều xa không phải vậy chín tướng thiên ma cung đối thủ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, chín tướng thiên ma cung, chín tướng, nơi này chín tướng, chỉ nhưng thật ra là chín loại vô cùng là cường đại ma đạo pháp tướng thần thông. Nghe nói ở nơi này chín tướng thiên ma cung trong đó, có một môn đủ để hủy thiên diệt địa, thậm chí đại thành viên mãn lúc đó, có thể địch một nửa bước tiên đế tuyệt thế thiên công, vạn ma huyễn diệt cửu tướng đồ diệt pháp thân. Mà đây vạn ma huyễn diệt cửu tướng đồ diệt pháp thân một cái trong đó tạo thành bộ phận, vậy chín loại vô cùng là cường hãn ma đạo pháp tướng thần thông một trong, liền chính là hôm nay cái này Thu Ức Hào nơi thi triển ra pháp tướng cự ma, huyễn thế u ma. Vạn ma huyễn diệt cửu tướng đồ diệt pháp thân danh tiếng, ở Nộ Thánh Tiên Quốc, ở bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc, thậm chí là toàn bộ sáu vương thế lực khu vực trong đó, đều là vô cùng là vang dội, vô cùng là kinh người. Vậy chính vì vậy, liên quan huyễn thế u ma, hôm nay cũng để cho Nguyên Nhung Thanh Hoa vô cùng là lo lắng, vô cùng là kiêng kỵ, rất sợ xảy ra chuyện dĩ nhiên, hắn lo lắng và kiêng kỵ vậy đúng là có đạo lý. Ít nhất lúc này, Trần Phi vậy đúng là ở khổng lồ kia vặn vẹo màu tím đen pháp tướng cự ma trên mình, cảm nhận được liền khá là hít thở khó khăn khổng lồ áp lực. Thật giả quy luật, chế tạo ảo mộng sao? Ngắm nhìn vậy huyễn thế u ma, Trần Phi hơi nhíu mày, tự lẩm bẩm. Mặc dù hắn năng lực có thể hơi chế góp chế một tí cái loại này thật giả hư ảo quy luật, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là năng lực như vậy rất yếu, ngược lại, thật giả tan thành mây khói quy luật rất mạnh rất mạnh. Chín đại cấm thư một trong mộng sách, chính là thật giả ảo mộng phép tắc điển hình đại biểu. Chỉ là đối với hắn mà nói, đối phương cái này các thủ đoạn tu luyện, rõ ràng không quá về đến nhà, cho nên mới sẽ lộ vẻ được có chút bị hắn khinh thường, khắc chế, nhưng mà hiện tại, ở nơi này cái gọi là huyễn thế u ma trên mình, hắn nhưng rõ ràng cảm nhận được liền không giống nhau áp lực. Điển hình nhất phản ứng chính là, lúc trước, Thu Ức Hào những cái kia thật giả ảo mộng thủ đoạn, hắn hoàn toàn có thể coi thường, vậy căn bản không cách nào dao động hắn linh hồn, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng cảm nhận được liền một chút linh hồn phương diện ảnh hưởng. Mặc dù yếu ớt, chỉ có một chút, nhưng đây cũng tính là cái không tốt lắm tín hiệu. Bất quá tiếp theo, Trần Phi hắn liền trực tiếp là không câu chấp cười một tiếng, lâu như vậy. Cuối cùng là đụng phải một ít có ý nghĩa thủ đoạn, thật giả ảo mộng sao? Đã như vậy, sẽ để cho ta kiến thức một tí sự lợi hại của ngươi đi, tiếng nói rơi xuống. Trần Phi trực tiếp là hướng vậy Thu Ức Hào nhìn tới, lãnh đạm nói. Tới đi, cứ như vậy nhàn nhạt hai chữ, nhưng trực tiếp là làm Thu Ức Hào có chút phá vỡ. Sắc mặt nhăn nhó, bởi vì hắn tự nhiên có thể nghe được. Trần Phi tựa hồ căn bản là không có cầm hắn coi ra gì, mà là hoàn toàn đem hắn vậy một kích mạnh nhất, huyễn thế u ma, làm là đồ chơi, đá mài đao. Muốn thử nghiệm, kiến thức một tí, dám cầm ta Thu Ức Hào làm đá mài đao cũng không sợ cầm ngươi cái này cầm phá đao, mài đoạn. Cũng được, có thể ép ta đến bước này, vậy coi là ngươi rất tốt, nhưng ngươi ngày hôm nay nếu nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta Thu Ức Hào liền sẽ thành toàn cho ngươi. Hôm nay, ở nơi này huyễn thế u ma dưới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta Thu Ức Hào, phải giết ngươi, Thu Ức Hào giọng băng hàn. Trong mắt sát ý nhưng là vào lúc này bạo tăng đến trình độ cao nhất. Hắn biết, đến hôm nay bước này, nếu như không giải quyết Trần Phi mà nói, chỉ sợ cũng là thả hổ về rừng, tương lai ắt sẽ cho chính hắn lưu lại ngút trời họa lớn. Đến lúc đó, hắn Thu Ức Hào, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi trở thành Trần Phi bước lên cao cục đá bị đạp. thậm chí là dưới chân hài cốt, vậy hiển nhiên là hắn không thể nào chịu được tình huống. Cho nên hiện tại, hắn phải cầm ra toàn bộ lực lượng, hắn phải liều mạng. Hống, vù vù, nghĩ đến đây, vậy Thu Ức Hào trực tiếp là đột nhiên kết ấn, chỉ gặp được vậy Huyễn Thế U Ma dưới chân, lại là chợt bộc phát ra muôn vàn ma quang, ở nơi này mênh mông ma quang dưới, lấy thiên là bàn, lấy ma tinh là huyền, lấy vũ trụ tinh thần, vạn sự vạn vật là ma âm âm luật quán nhĩ, một chiếc khủng bố ma đàn xuất hiện. Huyễn Thế U Ma, thật giả huyễn mộng, thiên ma loạn vũ khúc. Giết cho ta, một khắc sau thời gian, Thu Ức Hào lại không lưu tay, trực tiếp là gầm nhẹ như rồng. Cả người trên dưới bộc phát ra dễ như bỡn vậy lực lượng cuồng bạo, ý loạn thương khung, ma uy cuồn cuộn, vậy làm cho kinh khủng kia ma đàn, trực tiếp là bị tấu vang lên. Vù vù, ma âm quán nhĩ, không gian vặn vẹo, trời long đất lở. Từng đạo khủng bố thiên ma, xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong đó, ùn ùn kéo đến tới, phảng phất là vực sâu ma trùng vậy vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng. Không có cuối, oanh, từng đạo khí tức hủy diệt đột nhiên bộc phát ra, là những cái kia khủng bố thiên ma ở tề hống, bộc phát ra hủy thiên diệt địa rối loạn ma uy, vô tận sóng âm truyền đãng bốn phương, chìm ngập hết thảy, không có góc chết. Khủng bố quy luật lực điên cuồng triền áp Trần Phi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng động. Mặc dù cảnh giới tu vi tới giữa chênh lệch, chiếm cứ tuyệt đối nguyên nhân chủ yếu, nhưng không có thể phủ nhận phải, đối phương cái này các thủ đoạn, đối với hắn hôm nay cảnh giới tu vi thực lực mà nói đúng là hơi có như vậy một ít chút khó giải quyết. Bất quá coi như là như vậy, hắn vậy vẫn là có sức đánh một trận. Bởi vì coi như là cho đến hiện tại, cổ lực lượng này, cái này thật giả ảo mộng quy luật, nhưng cũng thật ra thì vẫn bị trong cơ thể hắn những cái kia luân hồi lực lượng, không gian lực lượng, hỗn độn lực vân vân, vững vàng khắc chế. Đây là lực lượng tầng thứ phẩm chất ưu thế, lại là tiên thiên ưu thế. Thật nếu là và hắn đụng nhau cái này các thứ, dù là coi như là chí cao tiên thú tới, hắn cũng đều giống vậy sẽ không sợ sợ. Huống chi là còn con này, nhỏ nhỏ Thu Ức Hào. Hồ một khắc sau thời gian, Trần Phi bắt đầu ra tay. Hắn hít sâu một hơi, sau đó, trực tiếp là hai tay khép lại. Trong cơ thể lực lượng bùng nổ, hiện ra muôn vàn khủng bố dị tượng, có hỗn độn ngân hà sáng chói, không gian thác nước treo cao cửu trọng thiên, luân hồi thiên môn trấn áp thương khung. Những lực lượng này, chung lẫn nhau xen lẫn nhau hô ứng, muôn vàn quy luật hòa vào nhau, sáng chói cực kỳ. Cuối cùng, những thứ này quy luật lực lượng thật nhanh dung hợp một chỗ lại là hình thành một tôn cao treo ở Trần Phi sau ót trích mãnh liệt màu vàng thiên môn. Cái này màu vàng thiên môn giống như là thái sơ mặt trời gay gắt vậy sáng chói, hừng hực thiêu đốt, quang diệu vạn thế, trôi lơ lửng cửu trọng thiên. Lăng không đạp diệt ở từ Trần Phi sau lưng hư không, có loại vô địch tuyệt diệt, nghịch loạn bá tánh khí thế. Tản ra cực độ kinh khủng khó hiểu uy áp, mà ở thấy một màn này, không chỉ là vậy Thu Ức Hào, thậm chí coi như là vậy ông già áo bào đen, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người thậm chí còn là lúc này ẩn thân tại án ở giữa hai người kia. Cũng đều nhất thời con ngươi co rúm một cái, sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ tất cả người, cũng vào lúc này, từ kinh khủng kia ngập trời mặt trời gay gắt trong đó, nhận ra được một chút đặc biệt là nồng nặc nghẹt thở, tuyệt diệt uy hiếp. Cái này, đây rốt cuộc là ông già áo bào đen sắc mặt kịch biến, thậm chí cũng nhưng không được truyền âm, vội vàng hô, tiểu điện chủ chú ý nhưng mà lời còn chưa dứt. Vậy cùng cường hãn công kích giao hội đụng nhau đụng cũng đã là bắt đầu rồi. Đông, làm màu vàng kia thiên môn tạo thành sau đó, Trần Phi cũng chỉ là hơi giơ tay lên, cái trước, liền trực tiếp là lướt qua chân trời, sau đó lặng lẽ không hơi thở hung hăng đụng chân áp tại vậy Huyễn Thế U Ma trước người đen nhánh khủng bố ma đàn trên mà ở cái này ngay tức thì, nhưng lại có thể không có chút nào nổ, hoặc là kinh thiên tiếng vang khắp, xong là ở đó ngay tức thì, giống như là băng tiêu tuyết tan ra, vẹt ra mây mù gặp thanh thiên vậy. Vậy cuồn cuộn ma khí, vậy quán nhĩ ma âm, cùng với đen nhánh kia kinh khủng à đàn nhưng đều là vào giờ khắc này, lại có thể lấy một loại kinh người tốc độ tại bắt đầu ngay tức thì hòa tan, tiêu tản ra. Cái này mà ở thấy một màn này, Thu Ức Hào trực tiếp là cả người run lên, đồng thời vậy đôi mắt chỗ sâu, cũng là có nồng nặc hoảng sợ hiện lên. Cái này không thể nào, hắn cuồng loạn kinh hô, mặt đầy đều là hoảng sợ, thậm chí là vẻ khó tin. Hắn cuối cùng lá bài tẩy, bọn họ Huyền Minh Ma Cung cường hãn nhất cường đại trung cực thủ đoạn, huyễn thế U Ma, lại có thể đánh bại. Hơn nữa còn lại có thể bại dứt khoát như vậy hoàn toàn. Cái này, điều này sao có thể à? Hưu, đông, cho ta dừng tay, mà ở thấy một màn này, vậy ông già áo bào đen nhưng cũng ngồi không yên. Chỉ gặp một tiếng giống giận, một khắc sau thời gian, lại là từ tại chỗ biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, một cái đen thui ma khí cuồn cuộn đà thủ u nhiên hiện lên. Lăng không rớt xuống lại trực tiếp là hướng màu vàng kia thiên môn đánh tới. Không tốt, Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất thời mặt liền biến sắc, cả người kiếm khí nhô lên, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên thấy nghe được Trần Phi lại khinh miệt cười một tiếng, ngươi không biết, ta cũng đang chờ ngươi sao? Tiếng nói rơi xuống, vậy ông già áo bào đen thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng nhưng liền gặp chung quanh hắn không gian, lại có thể lập tức vặn vẹo sôi trào lên. Một khắc sau thời gian, giống như là dung nham nham thạch nóng chảy vậy, hừng hực thiêu đốt màu vàng nhạt dị tượng mãnh liệt dâng trào tới. Lập tức ngay tức thì liền giống như đóng lồng hàng rào sắt vậy, tỷ bốn phương tám hướng, hung hăng hướng hắn giáp công, đánh giết đi. Phốc suy, ông già áo bào đen cả người run lên, lại có thể, lại là trực tiếp bị thương mà ở nơi này cùng lúc đó. Chính hắn cũng là tại chỗ sửng sốt hồi lâu sau đó, lúc này mới chợt sắc mặt trầm xuống, hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Thằng nhóc con ngươi đây là đang tự tìm cái chết, mặt đầy sát ý tràn ngập. Vậy ông già áo bào đen lúc này hoàn toàn sắc mặt dữ tợn. Mặc dù Trần Phi lần này đánh lén ngược lại cũng không đối với hắn tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương nhưng cái này nhưng đối với hắn tạo thành cực lớn làm nhục và làm nhục. Hắn là ai? Đường đường Huyền Minh Ma Cung trưởng lão, đường đường tiên vương tứ trọng thiên cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị một cái hậu sinh vãn bối bị đả thương cái này nếu như truyền ra ngoài, cái gì khái niệm? Đây quả thực sẽ cho người cười đến rụng răng, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nghĩ đến đây, hắn vậy không do dự nữa. Tiếp theo bàn tay vung lên, đông, kinh khủng kia ngút trời kiếm khí, nhất thời mãnh liệt mênh mông phun mỏng hơn. Chỉ gặp vậy ông già áo bào đen trong tay, ngay lập tức liền xuất hiện một chuôi hình dáng phong cách cổ xưa xanh biếc trường kiếm. Nó ước ba ngón tay dài, tản mát ra lam quang chói mắt, tựa như đạo đạo nước chảy ở trên lưỡi kiếm múa. Mơ hồ phát ra rào rào tiếng ồn ào. Lúc này, toàn thân nó trên dưới cũng kiếm khí mênh mông, phảng phất là đủ để đâm rách thương khung. Tản ra khí tức kinh khủng chính là vậy trước bị thu ức hào muốn bán đi. Bất quá đến cuối cùng nhưng cũng không có bán đi tiên vương tứ trọng thiên cấp tiên bảo, Huyền Minh triều sinh kiếm. Tiên vương tứ trọng thiên tiên bảo, gặp Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất thời con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến. Bất quá nhưng vào lúc này dị biến phát sinh, vù vù, hư không chợt một hồi run rẩy, toàn mặc dù có khủng bố ngút trời tiên khí tràn ngập ra. Quang diệu bốn phương, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó bàng bạc tiên quang trong đó, trực tiếp là có một đạo toàn thân nạm sáng chói màu tím tiên kim trường côn, lại phá không bay tới. Cái này màu tím tiên kim trường côn vô cùng là khủng bố, toàn thân bộc phát ra cường hãn thần uy, đến mức, hư không vặn vẹo. Thiên địa vạn vật đều là vì vậy mà chấn động cuối cùng hung hăng đụng oanh đánh vào vậy Huyền Minh triều sinh trên thân kiếm. Phịch, lại trực tiếp là đem đuổi ra ngoài. Cái gì, lần này đến phiên vậy ông già áo bào đen con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến, thậm chí là có chút sắc mặt trắng bệch. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra được vậy toàn thân sáng chói từ kim trường côn, cũng là một kiện không thua gì thậm chí càng hơn tại Huyền Minh triều sinh kiếm tiên vương tứ trọng thiên tiên bảo. Không chỉ có như vậy, người âm thầm xuất thủ kia, tựa hồ còn càng cường đại hơn. Tiên vương tứ trọng thiên đỉnh cấp, ông già áo bào đen sắc mặt kịch biến, tiếp theo thân hình chớp mắt, vội vàng xông về thu ức hào, thậm chí muốn mang chạy trốn. Bởi vì hắn rất rõ ràng chuyện cho tới bây giờ đã là chuyện không thể làm dẫu sao liền tiên vương tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng đích thân tới. Nếu như gây rối nữa, vậy sợ rằng liền chỉ có một con đường chết à. Nhưng mà đáng tiếc là, hiện tại tỉnh ngộ, nhưng vẫn là có chút chậm. Muốn chạy, hừ, kia nơi ghế dưới làng à hừ lạnh một tiếng vang lên, lại một đạo khí thế kinh khủng xuất hiện. Trong hư không, một vị trường bào màu trắng ông già vô căn cứ xuất hiện. Sau đó giơ tay lên ném ra một đạo vuông vức bức họa. Hướng vậy ông già áo bào đen ném qua, Nhất thời vậy, người sau trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt đại biến, thậm chí là liền vậy cả người lông tơ cũng đều thật nhanh thụ dựng lên. Bởi vì ở nơi này đột nhiên xuất hiện trên bức họa, hắn thậm chí cảm nhận được liền càng to lớn uy hiếp. Tiên vương tứ trọng thiên đình cấp pháp bảo, ông già áo bào đen sắc mặt kịch biến, khóc không ra nước mắt. Nhưng mà ngay tại lúc này, tranh kia cuốn cũng đã rơi xuống chân áp tới. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long gần như dễ như bỡn vậy đụng. Tranh kia cuốn theo chiều gió phất phới vậy không ngừng khuếch trương, cuối cùng lại là biến thành một khối màu nâu nham thạch mặt đất dãy núi. Hùng hăng đập xuống ở đó, ông già áo bào đen trên mình nhất thời vậy người sau cũng chỉ là hơi cả người chấn động một cái. Tiếp theo liền liền có một từng đạo mười phần kinh khủng hủy diệt gió bão ở trên người hắn xuất hiện. Sau đó nhanh chóng khuếch tán ra, đem hoàn toàn chìm ngập chiếm đoạt. Đông, hư không như tranh vẽ cuốn, giống như là bị người kéo ở trong tay, dùng sức lay động. Ở cực kỳ kinh khủng một hồi biến dạng sau đó, vậy ông già áo bào đen giống như diều đứt dây. Cả người là máu bay rớt ra ngoài, thoi thóp. Mà ở thấy một màn này, Thu Ức Hào hoàn toàn sợ hãi. Nhạc trưởng lão, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Hắn mặt đầy trắng bệch, cả người run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, âm thầm xuất thủ hai người cũng đều toàn bộ hiện thân. Không phải người khác, chính là vậy được thành thiên thành chủ Liễu Chí Thành. Cùng với Linh Lung Chân Bảo các chi nhánh thủ tọa đầu rồng, Dương Phong Tiên Vương. Giỏi một cái Huyền Minh Ma Cung, dám đến ta suốt ngày thành gây chuyện, các ngươi lá gan không nhỏ à. Cầm trong tay vậy toàn thân sáng chói từ kim trường côn, Liễu Chí Thành hư không lóe lên, lăng không dậm chân đi về phía vậy ông già áo bào đen, lạnh như băng nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Dương Phong Tiên Vương cũng là lạnh lùng nhìn một cái ông già áo bào đen, nhàn nhạt nói. Ta Linh Lung Chân Bảo các quy củ, cũng không phải là trưng bày mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, vậy ông già áo bào đen lúc này lại cũng là hoàn toàn mặt đầy khô sở tuyệt vọng. Hắn tự nhiên rõ ràng, đối phương những lời này hoàn toàn đều là nói nhảm. Bất quá đều là mượn cớ lý do, nhưng vấn đề là càng như vậy thì càng chứng minh bọn họ lúc trước làm lựa chọn, và phần kia tham lam, thật cũng là sai lầm à. Chuyện này, hậu quả thật thật rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, dứt khoát trực tiếp cúi đầu. Đối với đúng, thật xin lỗi, chuyện này là lỗi của chúng ta, hết thảy hậu quả chúng ta Huyền Minh Ma Cung đều nguyện ý một mình gánh chịu. Xin hai vị đạo hữu, còn có vị này Trần Tiểu Hữu vừa nói, ông già áo bào đen sắc mặt phức tạp nhìn về Trần Phi, chậm rãi cúi đầu. Nói, Trần Tiểu Hữu, xin tha mạng, tiểu điện chủ ra đời không lâu, còn trẻ không hiểu chuyện. Mạo phạm ngươi, xin ngươi hãy xem ở ta Huyền Minh Ma Cung phân thượng, tha chúng ta một mạng. Ngươi yên tâm, làm giá, chúng ta bồi thường, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Nhất định, xin tin tưởng ta, Huyền Minh Ma Cung, ha ha, thật là lớn mặt mũi à, bất quá ngươi tựa hồ quên, nơi này là cân nhắc quyết định tiên quốc, không phải các ngươi nộ thánh tiên quốc. Nguyên Nhung Thanh Hoa diễu cợt nói, tựa hồ còn có chút rất chưa hết giận. Không dám, ông già áo bào đen cười khổ một tiếng, hoàn toàn không dám tức giận. Thái độ rất thấp, mà vậy Thu Ức Hào nghe vậy, thấy một màn này, mặc dù trong lòng vậy vẫn là vô cùng là bực bội, vô cùng là không cam lòng, nhưng vậy vẫn là nhận biết thực tế, không dám nói nhiều nửa chữ tới phản bác. Hắn ngược lại cũng thông minh, lúc này trực tiếp là cúi đầu xuống, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không muốn. Dù sao thành tựu Huyền Minh Ma Cung tiểu điện chủ. Đường đường Huyền Minh Ma Cung hiện đảm nhiệm cung chủ, đường đường tiên vương ngũ trọng thiên cường giả đỉnh phong, U Ma tiên vương, Thu Liệt Văn con trai, hắn tự nhiên cũng không tin đối phương dám cứ như vậy giết hắn. Bọn họ, khẳng định không gan này, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, vậy Trần Phi, nhưng lại là không nói một lời trực tiếp hướng hắn đi tới. Mà ở thấy một màn này, ông già áo bào đen con ngươi đông lại một cái. Sắc mặt kịch biến. Trần Tiểu Hữu không muốn à, có tâm tình quan tâm thằng nhóc kia, không bằng suy nghĩ nhiều muốn chính ngươi đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, thành chủ Liễu Chí Thành lên tiếng. Tiếp theo liền gặp hắn trực tiếp là cặp mắt híp lại, sau đó trực tiếp là hoảng sợ ra tay, một côn rơi xuống. Hư không run rẩy, tiên khí chấn động, trong hư không lại là phá vỡ một đạo màu vàng tím dấu vết. Rồi sau đó, là một côn này hung hăng rơi xuống vậy ông già áo bảo đen trên mình, sau đó hắn trực tiếp là chia năm xẻ bảy, toi mạng tại chỗ. Nhạc trưởng lão, không nhất thời vậy Thu Ức Hào rốt cuộc luống cuống, hắn trên gương mặt, hoảng sợ phun trào, hoàn toàn hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Sau đó định rút lui, nhưng phát hiện hắn thân thể, tựa hồ đã bị lực lượng nào đó chân áp tại chỗ. Đã thì không cách nào nhúc nhích, vì vậy hắn chỉ có thể sắc lệ nội cha khiển trách. Ngươi, các ngươi nghĩ rõ, ta phụ thân nhưng mà Huyền Minh Ma Cung công chúa Thu Liệt Văn. Các ngươi nếu như dám giết ta, không sợ ta Huyền Minh Ma Cung, không sợ ta phụ thân, đuổi giết các ngươi đến chân trời góc biển sao? Thu Liệt Văn, hừ, thành chủ Liễu Chí Thành cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói. Thằng nhóc, nơi này là cân nhắc quyết định tiên quốc, không phải các ngươi nộ thánh tiên quốc. Nếu là ở nộ thánh tiên quốc, có lẽ ta còn sẽ sợ hắn Thu Liệt Văn một hai, nhưng ở chỗ này ha ha, hắn nếu là có lá gan dám ở nơi này làm bậy, cứ tới thử một chút. Lời vừa nói ra, Thu Ức Hào cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, tiếp theo hoàn toàn tuyệt vọng. Cho đến hiện tại, hắn rốt cuộc rõ ràng, hắn vẫn là đánh giá cao hắn cùng hắn phụ thân, cùng với Huyền Minh Ma Cung uy hiếp sức ảnh hưởng. Vậy đánh giá thấp Trần Phi sức nặng, thực vậy. Hắn phụ thân Thu Liệt Văn đúng là rất mạnh, thế nhưng dẫu sao là nộ thánh tiên quốc người. Sau lưng hắn Huyền Minh Ma Cung vậy rất cường đại, nhưng đó cũng là nộ thánh tiên quốc thế lực. Và cái này cân nhắc quyết định tiên quốc, hoàn toàn không có quan hệ gì. Cho nên thật ra thì liền cùng lúc trước hắn muốn giết Trần Phi, giết người cướp của, sau đó lập tức tránh được nộ thánh tiên quốc, mà không sợ bị truy cứu ý tưởng là một cái đạo lý. Hắn phụ thân... Hay hoặc là nói Huyền Minh Ma Cung sức ảnh hưởng, vẫn là căn bản không cách nào xuyên qua biên giới giới hạn, ảnh hưởng đến cân nhắc quyết định tiên quốc bên này à. Cho nên, đối phương căn bản cũng không sợ. Nghĩ đến đây, Thu Ức Hào hoàn toàn tuyệt vọng khuất phục. Hèn mọn mềm yếu nói, tha mạng à, ta không muốn chết. Van cầu ngươi, lần này ta nhận thua, ta cầm trên người ta tất cả mọi thứ cũng cho ngươi. Van cầu ngươi, tha ta đi. Tiếng nói rơi xuống. Thu Ức Hào lập tức lấy xuống trên người hắn tất cả chữ vật tiên bảo, thật nhanh ném tới Trần Phi trước mặt. Nhưng mà hắn lấy được, nhưng chỉ là Trần Phi có chút giễu cợt lắc đầu giễu cợt, ngươi chưa thấy được hiện tại mới đến nói những thứ này, đã xong chưa? Thật đúng là ngu xuẩn được có thể à, nếu đã kết thù, vậy dĩ nhiên phải chém tận giết tuyệt. Nhổ cỏ tận gốc, còn như thả hổ về rừng, cho dù là thả heo về núi, chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Không phải sợ, mà là hoàn toàn không cần phải. Vậy chính vì vậy, tiếp theo, Trần Phi liền trực tiếp là ra tay. Đời sau nhớ hơi thông minh một chút lắc đầu một cái, Trần Phi trực tiếp là giơ tay lên chém một cái, đầy trời dị tượng rơi xuống, liền trực tiếp là đem vậy tuyệt vọng Thu Ức Hào cho bị mất mạng tại chỗ, cắn nuốt. Mà làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi vậy trực tiếp là bàn tay vung lên. Nhất thời vậy mấy cây trôi lơ lửng ở trong hư không chữ vật tiên bảo, trực tiếp là rơi xuống trong tay hắn. Tản ra hơi nhuốm máu ánh sáng, tán tài đồng tử à, người tốt, thật sự là người tốt. Trần Phi lẩm bẩm nói, Trần Tiểu Hữu nơi này còn có, nhưng vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng truyền tới. Nhất thời chỉ gặp vậy trong hư không ánh sáng lóe lên, tiếp theo thì có mấy đạo ánh sáng hướng Trần Phi trước người bay vút tới. Lại cẩn thận xem. Nhưng lại có thể lại là một kiện phẩm cấp không thấp chữ vật tiên bảo, cùng với vậy tiên vương tứ trọng thiên tiên kiếm, Huyền Minh triều sinh kiếm. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhưng lại cũng không thời gian đầu tiên nhưng tiếp, mà là quay đầu từng cái hướng vậy Dương Phong tiên vương, Liễu Chí Thành chắp tay, cái này mới chậm rãi nói, cảm ơn hai vị tiền bối ra tay. Vãn bối Trần Phi, vô cùng cảm kích, người không cần đa nghi, chúng ta không có ác ý, lão phu Liễu Chí Thành. Thêm vì trở thành thành thiên thành chủ, ngoài ra, cũng là bởi vì là Dạ công chúa, cùng với Nghiên Nhật quận chúa cũng nhờ ta chăm sóc ngươi một hai, cho nên ta tới. Tựa hồ là nhận ra được Trần Phi cẩn thận, Liễu Chí Thành cười một tiếng, liền vội vàng nói. Lão phu Linh Lung Trần Bảo Các Dương Phong, gặp qua Trần Tiểu Hữu. Dương Phong tiên vương cũng là cười một tiếng, nói, Dạ công chúa Dạ Tuyết sao? Trần Phi ngẩn một tí. Lúc này mới không khách khí đem vậy tất cả chữ vật tiên bảo, Huyền Minh triều sinh kiếm thu vào. Sau đó hơi khom người, cảm kích nói, vô luận như thế nào, Phần ân tình này vãn bối ổn thỏa khắc ghi trong tim. Nói thật, thật ra thì ta cũng có chút hối hận ra tay chậm. Liễu Chí Thành cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, lúc trước ta chỉ là muốn xem, ngươi rốt cuộc có thể hay không đối phó vậy Huyền Minh Ma Cung Huyễn Thế U Ma. Vậy dẫu sao là chín tướng Thiên Ma Cung, Vạn Ma Huyễn Diệt Cửu Tướng Đồ Diệt Pháp Thân chín tổ lớn thành pháp tướng một trong, vô cùng là huyền diệu, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa ta cũng tự tin ta và Dương Phong ở nơi này, bất kỳ tình huống gì hả, cũng khẳng định có thể cứu ngươi. Nhưng là dừng một chút, Liễu Chí Thành ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, thật lòng khâm phục cảm khái nói. Nhưng là ta lại không nghĩ rằng, ngươi lại có thể mục tiêu chân chính là vậy Huyền Minh Ma Cung trưởng lão, đây chính là Tiên Vương Tứ Trọng Thiên à. Không thể không nói Trần Tiểu Hữu ngươi thật đúng là còn trẻ có là, để cho người rung động à. Tiền bối quá khen rồi, Trần Phi cười một tiếng, mười phần khiêm tốn, bất quá cũng tốt, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cũng khó. Hơn nữa, nếu bọn họ cũng đã chết, vậy ta cùng liền cáo từ không quấy rầy ngươi. Trần Tiểu Hữu, ngày khác nếu như có cơ hội, không ngại tới ta suốt ngày thành phủ thành chủ ngồi một chút, ta Liễu Chí Thành ắt sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Hoan nghênh vô cùng, Liễu Chí Thành lắc đầu một cái, trực tiếp là muốn cáo từ. Ta Linh Lung Trần Bảo Các cũng giống vậy bất quá, nghe nói Trần Tiểu Hữu ngươi phải đi quốc đô. Dương Phong Tiên Vương cười nói, không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo ta hẳn sẽ đi Trích Tinh Thần Viện xem. Trần Phi gật đầu một cái, Trích Tinh Thần Viện à, không tệ, nơi đó đúng là rất thích hợp ngươi như vậy tuyệt thế thiên tài. Dương Phong Tiên Vương cười một tiếng, chợt giơ tay lên ném ra một đạo tiên quang, ánh sáng rơi xuống Trần Phi trước người. Toàn thân run lên, ánh sáng tản đi, nhưng là một quả toàn thân lục kim lệnh bài. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm và tím. Đây là ta Linh Lung Chân Bảo Các bảy đại quý khách lệnh bài. Ta quyền hạn, tối đa chỉ có thể cho cùng ngươi lục kim lệnh bài. Nhỏ chút tâm ý, xin Trần Tiểu Hữu không tốt chê. Dương Phong Tiên Vương cười nói, tiền bối quá khách khí không khách khí. Ngươi thực lực và đảm phách. Đủ tư cách cầm khối này lục kim lệnh bài. Dương Phong Tiên Vương cười một tiếng, tiếp theo trực tiếp là và vậy Liễu Chí Thành nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt xoay người rời đi. Trần Tiểu Hữu, Nguyên Nhung Tiểu Hữu, vậy chúng ta liền cáo từ. Tiếng nói rơi xuống, hai người trực tiếp là lắc mình rời đi. Vô cùng là tự nhiên, cứ như vậy mà nói, ngược lại là lại có chút đội ơn bất quá thôi. Đội ơn liền đội ơn đi. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo nhưng lại lắc đầu, ánh mắt lóe lên, còn như tiếp theo công tử, vậy chúng ta hiện tại đi quốc đô. Không, Trần Phi lắc đầu một cái, tiếp theo trên mặt nổi lên lau một cái thần bí nụ cười. Tiếp theo, trước bế quan, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí. Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, ta xem ngươi thật giống như sắp đột phá chứ. Vừa vặn cùng nhau bế quan đột phá đi, có thể... Nhưng mà Trích Tinh Thần Viện bên kia nếu như bỏ lỡ nhập viện khảo hạch thời gian, cái này nên làm cái gì? Nguyên Nhung Thanh Hoa trần chờ nói, không có vấn đề, có thể đi thì đi, không thể đi cũng được đi. Trích Tinh Thần Viện mà thôi, đối với ta lại nói không trọng yếu. Trần Phi lắc đầu một cái, giọng mười phần quả quyết. Nói thật, nếu là ở đạt được lục hiếu luân hồi kim ngân liên trước có lẽ hắn còn có thể sẽ hơi quan tâm một cái vậy Trích Tinh Thần Viện sự việc. Còn như hiện tại. Ha, hắn đã hoàn toàn không đem để ở trong lòng. Dẫu sao và luyện hóa lục hiếu luân hồi kim ngân liên, thậm chí là ngưng tụ luân hồi chi tâm so với, cái này chính là Trích Tinh Thần Viện, thật sự là không coi vào đâu à. Thậm chí nếu không phải vì giải quyết phiền toái, lấy tuyệt hậu hoạn nói hắn sợ rằng nối thành thành thiên cũng lười cho ra. Hắn khẳng định sẽ chọn trước cầm luân hồi chi tâm tu luyện được nói sau. Nếu như tính luôn lần này hắn lấy được lục hiếu luân hồi kim ngân liên, trong tay hắn những cái kia dùng để ngưng tụ luân hồi chi tâm phụ trợ vật liệu thật ra thì cũng đã kém không nhiều, vậy là đủ rồi. Một khi luân hồi chi tâm ngưng tụ thành công, đó sẽ là hắn đi thông chân chính cường giả cái thế đường chí cao khởi điểm. Đây đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất, lại không có một trong, như vậy mấy ngày sau, Nam Huyền Châu man hoang trong đó một cái khổng lồ vực sâu trong thung lũng. Trần Phi ngồi xếp bằng ở giữa không trung, cả người tràn ngập bàng bạc mà lóng lánh tiên quang, mà ở nơi này cùng lúc đó, trước mặt hắn, cũng là lơ lửng nhiều tiên khí đậm đà, ánh sáng long lánh thiên tài địa bảo vật liệu, mà trong đó nổi bật nhất, vậy dĩ nhiên là vậy lục hiếu luân hồi kim ngân liên. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì phải bắt đầu luân hồi chi tâm ngưng tụ, cũng không biết chờ ta lần này sau khi đột phá, cảnh giới tu vi thực lực, rốt cuộc kết quả vừa có thể đạt tới loại tầng thứ nào đâu. Trần Phi lẩm bẩm nói, không suy nghĩ vạn nhất nếu là thất bại thì sao, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng nhạo báng xuất hiện. Chu Tiên Vương hiện thân Trần Phi trước mắt, nhìn xuống Trần Phi, mặt đầy cười nhạt. Thất bại, vậy tất không thể nào, ta Trần Phi nơi này, cũng chưa có thất bại, ngược lại là ngươi lắc đầu một cái. Trần Phi giọng kiên định nói, bất quá rồi sau đó, liền gặp hắn đột nhiên giống như là cảm nhận được, sau đó khá là hồ nghi hướng về phía Chu Tiên Vương nhìn tới, trần chờ nói, ngươi thiên phượng huyết mạch tiến hóa hoàn thành. Còn không có, bất quá cũng sắp. Còn kém cuối cùng một chút xíu. Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, chợt liền gặp hắn đột nhiên giơ tay lên, cách không chỉ một cái rơi xuống Trần Phi trên trán, nhất thời trắng noãn không tì vết tiên quang lóe lên, cuối cùng lại tựa như là có sóng gió kinh hoàng vậy nước lũ xông ra, theo Chu Tiên Vương ngón tay, tràn vào Trần Phi đầu óc. Vù vù, ung, mà ở nơi này cùng lúc đó, một mảng lớn bàng bạc mà cổ xưa tin tức, ở Trần Phi trong ý nghĩ nổ tung. Trần Phi thân thể vậy vì vậy khẽ run đứng lên mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương ánh mắt nhanh tránh, đến cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có nhịn được lắc đầu cảm khái nói, không hổ là ngươi quái thai này, lại có thể liền ta tiếp thu ta thiên phượng nhất tộc huyết mạch truyền thừa, cũng đều như thế tùy tiện đơn giản. Thiên phượng nhất tộc huyết mạch truyền thừa, Trần Phi mặc dù còn ở cắn răng, nhưng vậy vẫn là có chút kinh ngạc đứng lên. Ừ, Chu Tiên Vương gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Đây là ta năm đó lấy được huyết mạch truyền thừa thiên phú, tên là thiên phượng không chết niết bàn pháp. Mặc dù ta cũng không biết không có thiên phượng huyết mạch ngươi, có thể hay không tu luyện cái này tiên pháp, nhưng vậy vẫn là cầm đi thử một chút xem sao. Chớ xem thường luân hồi chi thư, chín đại cấm thư người người cũng vô cùng là nguy hiểm. Chỉ là tu luyện, chết ở phía trên này người, vô số năm tháng tới nay, cũng đã là đếm không hết. Huống chi, cái này còn là vậy luân hồi chi tâm ngươi nếu là có thể tu luyện ngưng tụ thành công cái này luân hồi chi tâm, chỉ sợ cũng coi như là như bánh xe hồi tiên thể, vậy cũng không xa. Đúng vậy, Trần Phi tuét miệng gật đầu một cái, cười nói, dựa theo cái này bạch thủ luân hồi tọa vong kinh lên nói hồi chi tâm, thật ra thì tương đương với là luân hồi tiên thể khởi điểm, nhập môn. Đến lúc đó chỉ cần làm từng bước liền ban, luân hồi tiên thể, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Có thể so với ngưng tụ luân hồi chi tâm độ khó nhỏ được hơn. Chu Tiên Vương nhìn một cái Trần Phi, sau đó nhàn nhạt nói. Giáng lên đi, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, tiếp theo vậy trực tiếp là hành động. Ánh mắt ác liệt mà kiên định, vậy liền bắt đầu đi. Vù vù, một khắc sau thời gian, Trần Phi trực tiếp là đem vậy rất nhiều giữa không trung thiên tài địa bảo phụ trợ vật liệu. Tất cả đều một cổ não nuốt vào trong bụng, sau đó dựa vào bạch thủ luân hồi tọa vong kinh lên luân hồi chi thư ngưng tụ pháp quyết tu luyện, bắt đầu tu luyện. Rất nhiều thiên tài bảo, phụ trợ vật liệu vào bên trong cơ thể, nhất thời liền bị tốt lắm tựa như lò luyện vậy lực lượng cường đại, thật nhanh dung luyện, bốc hơi thành chất lỏng, thậm chí là sương mù. Mà ở những lực lượng này tạo thành sau đó, đang ngưng tụ pháp môn dưới sự hướng dẫn. Vậy bắt đầu dần dần hướng về phía Trần Phi vị trí tim, hội tụ đi. Đi đôi với vậy bàng bạc thiên tài địa bảo dược liệu hóa thành lực lượng, không ngừng bơm vào tim vị trí sau đó. Mảnh khu vực kia, cũng là càng phát ra sáng chói đứng lên đến cuối cùng, theo thời gian rời đổi, nơi đó, mơ hồ tới giữa, thậm chí có thể thấy một đạo to lớn bóng sáng, đang chậm rãi thành hình. Vậy rất hiển nhiên là luân hồi chi tâm hình thức ban đầu. Cũng là hôm nay Trần Phi muốn ngưng tụ ra chân chính luân hồi chi tâm bước đầu tiên. Lấy rất nhiều thiên tài bảo, phụ trợ vật liệu làm chất dẫn tử, ngưng luyện ra nguyên thủy nhất hình thể luân hồi chi tâm hình thức ban đầu. Bước này chỉ cần dựa vào ngoại lực là có thể hoàn thành, vì vậy tương đối mà nói, nhưng thật ra là đơn giản nhất. Nhưng ở tiếp theo, tất cả hết thảy độ khó, liền sẽ như đáy vực ngửa mặt trông lên vách đá thẳng đứng như vậy, chọc trời bạo tăng. Luân hồi chỉ dẫn. Khởi nguyên tiên thiên biến thành, quy luật ngưng tụ, luân hồi chi tâm thành hình. Một đạo thật thấp khẽ nói, từ Trần Phi trong lòng vang lên. Rồi sau đó, liền liền gặp vậy Trần Phi dưới chân, trực tiếp là nổi lên như mênh mông biển khơi vậy mênh mông vô tận mênh mông luân hồi lực. Những lực lượng này có chính là từ trong không khí tới, cũng có là từ lúc này Trần Phi dưới chân vậy vô số trung phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh, thậm chí là cực phẩm tiên tinh trong đó bàng bạc tiên khí, chuyển đổi tới. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vậy vẫn là Trần Phi trong cơ thể vậy khởi nguyên linh hồn lực. Ở nơi này khởi nguyên linh hồn lực dung luyện, đồng hóa dưới, vậy mờ mịt hơn luân hồi lực, vậy cũng bắt đầu từ từ thay đổi, do hậu thiên đến tiên thiên, lại do tiên thiên đến khởi nguyên. Sau đó những thứ này luân hồi lực, chúng giống như là treo ngược bầu trời thác nước như nhau, có sóng gió kinh hoàng, lao nhanh không ngừng cuồng liệt thế. Cuồn cuộn hướng vậy Trần Phi tìm vị trí vọt tới, vù vù, oanh ầm ầm ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Trần Phi tìm bổ vị luân hồi chi tâm hình thức ban đầu, vậy hình như là ánh sáng mặt trời gay gắt mặt trời vậy. Bắt đầu hừng hực thiêu đốt đứng lên, không chỉ có như vậy, ở nơi này mặt trời gay gắt vậy luân hồi chi tâm hình thức ban đầu, hừng hực cháy sau khi thức dậy, cũng là có từng đạo thậm chí là từng luồng như tinh thần băng lụa màu vậy điểm sáng, bắt đầu dần dần khuếch tán ra. Những lực lượng này, chúng hướng Trần Phi thân thể bên trong tất cả địa phương. Tất cả ngõ ngách bắt đầu lan tràn. Sau đó, chậm chạp nhưng lại lưu loát dung nhập vào trong đó. Cái này cũng làm được Trần Phi cả người đều tại bắt đầu hư hóa và sáng lên tản ra một loại to lớn thêm mờ mịt chập chờn. Đây cũng là bước thứ hai. Thông qua luân hồi chi tâm hình thức ban đầu thay đổi, tiến tới đồng hóa thậm chí là túc dục toàn bộ thân xác. Làm hắn vậy đều bắt đầu tiến một bước tiến hóa. Dẫu sao nếu là muốn ngưng tụ ra chân chính luân hồi chi tâm, chỉ là dựa vào ngoại lực. Vậy khẳng định là tuyệt đối không đủ. Quá trình này, hắn trọng yếu nhất bản chất, thật ra thì vẫn là phải hắn thân xác huyết mạch, linh hồn lực lượng vân vân, tất cả hết thảy đều phải hoàn toàn tiến hóa đến như vậy, cao độ phù hợp thậm chí là hoàn mỹ phù hợp luân hồi chi tâm trình độ, mới có thể thành công. Nhưng là, quá trình này không chỉ có rất khó, thậm chí cũng còn hoàn toàn không cách nào tìm kiếm những cách khác phụ trợ trợ giúp, chỉ có thể dựa vào mình. Càng thậm chí, nếu như hơi không chú ý, một cái sơ sẩy nói cái này cũng còn có thể sẽ có thân xác huyết mạch vỡ nát, linh hồn lực lượng tán loạn. Lâm vào là phế nhân nguy hiểm, có thể tưởng tượng được trong đó hung hiểm, có thể coi là như vậy, Trần Phi ngưng tụ và đột phá, nhưng cũng vẫn là rất ổn, giống như là hoàn toàn không có một chút bị quấy nhiễu ảnh hưởng đến như nhau. Ngược lại không phải là bảo hoàn toàn không cảm giác, hoàn toàn không sợ. Mà là bởi vì những năm gần đây trải qua, lần lượt ở sống chết gian di động, đã sớm để cho hắn đối với những thứ này cái gọi là hung hiểm, có chút chết lặng. Thành tựu người có máu có thịt, đối với những hung hiểm này, hắn lý sở ứng làm sẽ cảm thấy sợ, nhưng là tính tình quật cường, vô số năm tháng tới nay cạnh tranh và kiên trì, cũng để cho hắn bất luận gặp phải biết bao hung hiểm cục diện, cũng tuyệt đối sẽ không đi lùi bước, sợ hãi. Giống như hắn trước nói, hắn Trần Phi nơi này không có thất bại, chỉ có thành công. Như vậy, đến bước này, vậy nơi bế quan động tĩnh, cũng là bắt đầu trở nên có chút yên lặng xuống. Nhưng tương ứng, khi đó gian, nhưng cũng bắt đầu trôi qua thật nhanh đứng lên. Cũng không biết qua bao lâu, lúc này Trần Phi toàn bộ thân thể, lại hoàn toàn biến thành một loại một số gần như hư không tư thế. Mà ở hư vô này trên thân thể. Lúc này lại có đây phảng phất là máu tươi giống vậy màu vàng chất lỏng, giống như khe suối nhỏ lưu vậy dòng nước chảy xuống. Hơn nữa cơ thể hình, lúc này cũng đều còn có chút phơi bày vặn vẹo cảm giác, tựa như là xảy ra tình huống gì như nhau mà ở nơi này cùng lúc đó. Trần Phi hóa thành vực ngoại thần niệm hình chiếu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn thân xác lên tim vị trí. Chỉ gặp nơi đó, viên kia to lớn sáng chói, giống như là màu vàng mặt trời gay gắt vậy tim. Lúc này đang giống như là vô cùng là cáu kỉnh, thô bạo mất khống chế phát ra nóng này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tim trên ánh sáng, cũng đều nhanh như là sáng ngời được không cách nào nhìn thẳng. Quá mức chói mắt liền như nhau, như vậy cuồng bạo chập chờn, vẫn như cũ leo lên. Có chút phiền toái à Trần Phi có chút cười khổ, nguyên lấy là hết thảy các thứ này hẳn sẽ rất thuận lợi, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng vẫn là xảy ra chút vấn đề cái này luân hồi chi tâm. Mặc dù đúng là ngưng tụ thành công, nhưng thật giống như là có chút quá cường thế. Cho tới nó hiện tại vừa xuất hiện, liền trực tiếp và vậy khởi nguyên không gian chi lực,